Cha ơi cha, con xin dâng về cha bài hát này. Công cha ngày đêm cao ngất như núi Thái Sơn. Cha ơi, tình cha che ấm mái tóc thơ dại. Ơn cha dầm sương dãi nắng nuôi dưỡng nên người. Cha ơi, lời cha dạy dỗ làm sao dám quên hình bóng cha yêu. Nay đã xế chiều con mến cha nhiều. Cha ơi, nuôi con dáng cha gầy bởi tháng năm bôn ba chán cha hằng lên nét nhăn. Lo âu tóc cha bạc đi quá mau, ngày đêm lo lắng. Ôi tình cha quá đẹp thay, ôi cha yêu ơi. Công cha ngày đêm cao ngất như núi Thái Sơn. Cha, tình cha che ấm mái tóc thơ dại. Ơn cha dầm sương dãi nắng nuôi dưỡng nên người. Cha ơi, lời cha dạy dỗ làm sao dám quên hình bóng cha yêu. Nay đã xế chiều con mến cha nhiều. Cha khuyên nhủ con ơi, sống nên người giữa thế nhân. Thương cha vắng cha lời cha khắc ghi, đời con chấp cánh chim bằng hát khúc tình cha. Ôi cha yêu ơi, công cha ngày đêm cao ngất như núi Thái Sơn. Cha ơi, tình cha che ấm mái tóc thơ dại. Ơn cha dầm sương dãi nắng nuôi dưỡng nên người. Cha ơi, lời cha dạy dỗ làm sao dám quên hình bóng cha yêu. Nay đã xế chiều con mến cha nhiều. Cha ơi, ơn cha nghĩa nặng thật cao dạng. Một sương hai nắng đông đầy cả đời con. Tình cha vượt núi vượt đồi đo, tính trung phó thác vuông tròn giữ lời cha. Cha ơi, cha cho con cả bầu trời cao rộng là vận hồng soi phủ suốt đời con. Đi qua tháng năm từng nghe bước chân lao sao, gió đưa buồn trong nhớ thương. Tim con nhớ cha gợi lên vấn vương, tìm một lẽ sống êm đềm trong nắng đời con. Ôi cha yêu ơi, công cha ngày đêm cao ngất như núi Thái Sơn. Cha ơi, tình cha che ấm mái tóc thơ dại. Ơn cha dòng sương dãi nắng nuôi dưỡng nên người. Cha ơi, lời cha